mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1512, đệ 1511 chương lẫn nhau thành toàn. Tố Tân cảm thấy chỉ có mau chóng lĩnh ngộ tinh thần chi lực bí quyết, tìm được đòn sát thủ, hoặc có liều mạng chi lực, mới có thể ứng đối kế tiếp nguy cơ, nếu không nói, hết thảy đều không bàn nữa. Nói cách khác, không có đòn sát thủ nói nàng cũng chỉ có chạy thoát. Không sai, chạy trốn, như chó nhà có tang hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Tố Tân ý niệm vừa động, liền làm lại đem kia phương khăn gấm lấy ra tới. Nhìn kỹ đi, làm đế điểm trắng, đương nàng muốn lại lần nữa tiến vào lần trước cái loại này huyền diệu khó giải thích cảnh giới. Chung, phát hiện có chút khó khăn, nghĩ đến cũng là, tựa như ngộ đạo, đều là khả ngộ bất khả cầu. Tố Tân một lần nữa nhắm mắt lại, điều chỉnh hô hấp, chờ sở hữu cảm xúc đều hoàn toàn bình tĩnh trở lại sau. Phóng không tâm linh, lại lần nữa mở to mắt, chiều trong tay khăn gấm nhìn lại. Lúc này đây, Tố Tân xem phi thường cẩn thận, nàng phát hiện khăn gấm mặt trên màu lam phân bố cũng không đều đều. Có chút dày nặng, có chút loãng, điểm trắng cũng là, có chút địa phương dày đặc, có chút địa phương thưa thớt. Có điểm trắng rất có tiểu, có tinh lượng, mà có lại thập phần ảm đạm. Dần dần, này hết thảy đều ở nàng trong mắt dần dần phóng đại. Phóng đại, rồi sau đó, cảm giác được chính mình ý thức chậm rãi tiến vào đến này phương khăn gấm chung. Nga sai, là kia một phương sao trời chi gian, thâm thúy mênh mông hơi thở ập vào trước mặt. Tố Tân tổng cảm thấy này trong hư không giống như cũng không phải thoạt nhìn như vậy không? Này đó sao trời chi gian càng như là có lực lượng nào đó đưa bọn họ liên hệ ở bên nhau giống nhau. Cho nên mới sẽ hiện ra nhất định quy luật, hơn nữa dựa theo nhất định quy luật hoặc là thong thả hoặc là nhanh chóng mà vận chuyển. Cái này ý niệm cùng nhau, hoàn toàn là một loại theo bản năng hành vi. Tố Tân liền muốn dùng chính mình mắt trái đi xem monster theo mắt phải nhắm lại. Mắt trái chậm rãi mở, Tố Tân cảm giác chính mình tầm nhìn giống như là độ một tầng đặc thù lự kính giống nhau. Nguyên lai những cái đó thoạt nhìn dày mỏng không đều màu lam. Thế nhưng là, một loại thập phần tối nghĩa năng lượng đoàn, mà những cái đó sao trời liền ở này đó năng lượng đoàn dưới tác dụng. Nhẹ nhàng chuyển động. Hoặc là tự quay, hoặc là dọc theo nào đó trục tâm chuyển động, do đó dẫn động toàn bộ sao trời không gian đều ở vận chuyển chung. Mà ở vận chuyển đồng thời, cũng sẽ không ngừng tích lũy càng nhiều năng lượng đoàn, cho nên, Tố Tân thức hải chung có tương ứng thuộc tính năng lượng, là có thể dẫn động kia năng lượng đoàn chung tương ứng kia bộ phận năng lượng. Trách không được phía trước ở linh đài thượng gieo trồng một ít cỏ cây. Ở dẫn động tinh thần chi lực sau sẽ lâm vào yên lặng chung. Nguyên lai, là yêu cầu tự thân cùng tinh thần chi lực chi gian dựng nào đó phù hợp nhịp cầu. Mới có thể dẫn động tinh thần chi lực a. Tố Tân suy nghĩ hạ. Kể từ đó, nếu gần là đem linh đài làm như chính mình một phương nho nhỏ đất phần trăm này cách cục vẫn là quá. Nhỏ điểm, mà là hẳn là làm chính mình cùng thiên đạo lực lượng chi gian hòn đá tảng. Như vậy, nghĩ đến liền làm, Tố Tân tính toán trực tiếp ở chính mình linh đài thượng. Thiên cơ thụ chung quanh thiết trí thành một cái ngũ hành trận. Năm loại thuộc tính, lẫn nhau tương sinh tương khắc rồi sau đó sinh sôi không thôi. May mắn phía trước đánh chết kia mấy trăm liên minh chấp sự đoàn. Đoạt lại không ít túi chữ vật, Linh Nhi đã sửa sang lại ra tới. Tài liệu linh thạch linh đan linh phù. Quả thực giống như là đi đánh cướp giống nhau. Tố Tân từ cái loại này huyền ảo cảnh giới chung rời khỏi. Nàng không hiểu trận pháp, nhưng là không chịu nổi chính mình có một cái quân sư đoàn A. Cho nên đem ý nghĩ của chính mình cùng mấy cái tiểu đồng bọn nói ra. Tiểu Thao Hòa Thuận vui vẻ liền bắt đầu thương lượng dùng nào một loại ngũ hành trận tương đối. Thích hợp, bên kia Linh Nhi tắc bắt đầu ở như núi tài liệu đôi đợi mệnh. Chỉ còn chờ Tiểu Thao hai cái xác định trận đồ, nàng liền đem tương ứng tài liệu cấp tìm ra, Huyễn Nguyên thấy Tố Tân trong tay cầm khăn gấm, biết đối phương lại bắt đầu tìm hiểu trong đó huyền bí. Nghĩ sư phụ lão nhân gia đều dùng rất nhiều năm, cũng không có thể làm ra cái nguyên cớ, mà đối phương hiện tại mới bắt được tay mấy ngày thời gian. Hiện tại tưởng từ giữa đạt được cái gì khẩn cấp, chỉ sợ, hắn chính nghĩ như vậy, liền nhìn đến Tố Tân khóe miệng lộ ra một tia nhàn nhạt tươi cười. Sau đó chậm rãi mở to mắt, trong trèo con ngươi nhìn về phía hắn, Huyễn Nguyên hơi hơi sửng sốt, bên tai lại là không tự giác mà có chút đỏ, vội vàng tránh đi tầm mắt, Tố Tân thừa dịp tiểu đồng bọn nhi bận rộn thời điểm. Quyết định đem chính mình vừa rồi lĩnh ngộ sở nói cho Huyễn Nguyên. Có nói là quả có phụng dưỡng ngược lại chi nghĩa, mặc kệ là Thiên Nguyên quyết vẫn là này phương khăn gấm. Đều là Thiên Diệu Tông đối chính mình thành toàn, cho nên mặc kệ đối phương nguyên bản là xuất phát từ như thế nào mục đích. Nhưng là nàng Tố Tân, là một cái tri ân báo đáp người, người, vốn dĩ chính là hẳn là lẫn nhau thành toàn. Bọn họ thành toàn chính mình tinh thần chi lực, chính mình phản hồi cho bọn hắn chính mình lĩnh ngộ, cũng là đương nhiên sự. Cho nên, Tố Tân nhìn Huyễn Nguyên, cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà nói. Huyễn Nguyên, ta tưởng ta đã sờ đến này khăn gấm một tia ảo diệu. Huyễn Nguyên trong lòng chấn động, ngươi, Tố Tân gật gật đầu, ân, bất quá cũng chỉ là có một chút mặt mày mà thôi. Còn không có hoàn toàn nắm giữ, hiện tại tình huống đặc thù, biên giới này khăn gấm đối Thiên Nguyên quyết tu luyện rất có ích lợi. Cho nên ta cảm thấy ta hẳn là hiện tại nói cho ngươi. Nếu là có thể có điều đến, cũng coi như là vì này sau khổ chiến nhiều một phân phần thắng, Huyễn Nguyên đột nhiên cảm giác. Chính mình không biết nói cái gì, kỳ thật ngay từ đầu. Bọn họ là bởi vì cảm thấy nàng tu luyện nói cùng bọn họ có rất nhiều phù hợp điểm. Cho nên muốn mượn sức đến Thiên Diệu Tông, sau lại đem Thiên Nguyên quyết cho nàng tu luyện, trừ bỏ bởi vì chính nàng cũng không có cái gì chính thống tu luyện pháp môn ở ngoài. Cũng là nghĩ, xem nàng có thể hay không tìm hiểu đến cái gì, đến nỗi này khăn gấm, càng là, hiện tại, đối phương mới thoáng có điều thu hoạch. Liền không chút do dự muốn đem chính mình lĩnh ngộ nói cho hắn. Nghĩ đến phía trước bọn họ nhiều ít còn có chút tính kế ở trong đó. Đột nhiên có loại, nói không nên lời hổ thẹn cả mần ni Huyễn Nguyên có chút do dự. Bất quá cuối cùng vẫn là nhìn Tố Tân đôi mắt, nói, cái kia, Tố Tân, kỳ thật, từ lúc bắt đầu, chúng ta chính là hy vọng ngươi có thể tìm hiểu. Tố Tân khóe miệng ý cười dần dần phóng đại, chờ đối phương ấp úng mà nói xong mới đáp, ngoặc kép, ở ta trong mắt đây là một bút song thắng giao dịch. Là các ngươi thành toàn ta, làm ta có được cùng ta nói như thế phù hợp tu luyện công pháp. Ta hiện tại phản hồi cho các ngươi cũng là đương nhiên, Tố Tân nói xong. Liền đem chính mình đối Thiên Nguyên quyết hiểu được, kỳ thật chính là thiên cơ thụ giúp nàng đẩy diễn ra tới. Sau đó đem khăn gấm cấp đối phương, liền có thể cảm ứng được mặt trên cùng chính mình lĩnh ngộ thiên cơ chi lực chi gian lôi kéo. Kỳ thật Huyễn Nguyên tu luyện mấy chục năm, chỉ là vô pháp làm được có giống thiên cơ thụ như vậy. Đối thiên đạo lĩnh ngộ thấu triệt, cũng giúp này đẩy diễn ra tới. Cho nên lúc này Tố Tân thoáng nhắc tới, đối phương liền rộng mở thông suốt, thật là một ngữ bừng tỉnh người trong mộng. Huyễn Nguyên cảm giác chính mình rốt cuộc sờ đến bí quyết. Tố Tân cho hắn một cái khẳng định ánh mắt, sau đó bắt đầu ở bên cạnh hộ pháp, tựa như vừa rồi chính mình ở lĩnh ngộ thời điểm, đối phương cũng yên lặng ngồi ở bên cạnh vì nàng bảo hộ giống nhau. Ân, không sai, người chính là hẳn là như vậy lẫn nhau thành toàn cảm giác, thật tốt, hết chương.